Thần đạo Đan Tôn, chương 2727, trong vạn quân giết thủ lĩnh, hạ. Khóc chuyện audio.com, lôi đình quét tới, thậm chí còn quét ngã thật nhiều sâu. Đó là sâu sừng phát huy, Lăng Hàn vung quyền thống kích, hét dài một tiếng, quy tắc cùng thể thuật dung hợp, ở dưới bất diệt thiên kinh ủng hộ, độc tố bị tạm thời áp chế. Hiện tại hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, không loại sâu nào có thể kháng cự. Một đường đi qua, chỉ thấy từng mảng sâu bị hắn nổ đến bay lên. Tốc độ của hắn cực nhanh, phóng về phía đội ngũ của mình, áp lực quá to lớn. Kim quang trên người hắn rất nhanh trở nên ảm đạm, bất diệt thiên kinh không cách nào lại chủ động vận chuyển. Mà theo đó, độc tố trên người Lăng Hàn lần thứ hai phát huy. Để sức chiến đấu của hắn sụt giá. Đúng lúc này, Lăng Hàn đột nhiên bay lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra ngoài. Oanh, một chi ám tiễn kéo tới. Bị hắn oanh thành mảnh vỡ. Xa xa, một con sâu cánh đang chậm rãi khép miệng lại. Lại có một mũi tên đang lặng lẽ hình thành. Tốc độ rất nhanh, cái này kỳ thực là quy tắc ngưng tụ. Không có thực thể. Sau khi bị nổ nát hóa thành cũng là mảnh vỡ quy tắc. Đệt, Lăng Hàn nhìn chằm chằm con sâu cánh kia mấy lần, chờ hắn chấn chỉnh lại kỳ phong, cái kế tiếp liền chém con dẹp này. Trên người hắn vết thương đầy rẫy, nhưng rốt cục giết trở về trong đội ngũ. Một giọt bất diệt chân dịch lưu truyền, vết thương trên người hắn lập tức khôi phục, nhưng độc tố không cách nào hoàn toàn bài trừ. Sức chiến đấu vẫn khó có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Nhanh khôi phục trạng thái. Lập tức liền đến phiên ngươi lên sân khấu. Hỏa Phù Dung nói, tất cả mọi người liếc mắt nhìn hắn, lộ ra vẻ khâm phục. Trong vạn quân lấy thủ cấp tướng địch, tuy không phải dễ như trở bàn tay, nhưng có chuẩn tiên vương thể làm được lại có mấy cái. Hẳn chỉ có một cái như thế, ngay cả Hỏa Phù Dung cũng không được. Bởi vì Hỏa Phù Dung không tinh thông quy tắc không gian. Không cách nào đến trước người sâu cánh. Mà nếu nàng tiến quân thần tốc, sâu cánh biết nàng hung mãnh nhất định sẽ không ngừng lùi lại. Làm sao ngoan ngoãn chờ chết. Những người khác, phòng trừng căn bản không có khả năng giết tới. Nửa đường liền bị đánh giết thành cặn bã. Lăng Hàn đặt mông ngồi xuống. Liền cắn đan dược, một mặt áp chế độc tố trong người. Mặt khác, nguyên lực của hắn tiêu hao cũng rất to lớn. Đám người Kỷ Vô Danh càng ngày càng vất vả. Chủ yếu là ba con sâu cánh cực kỳ đáng sợ. Thỉnh thoảng liền bắn tên trộm. Nếu không phải đã có một con bị Lăng Hàn giết chết. Khẳng định áp lực càng to lớn hơn. Đổi, Hỏa Phù Dung khẽ quát một tiếng. Năm người nhóm đầu tiên cùng tiến lên. Đổi ca cho đám người Kỷ Vô Danh. Nữ hoàng, sâu chiều như trước, từng làn không ngừng. Lăng Hàn đổi ca, tự nhiên không thể lại có thêm dư lực đi chém giết sâu cánh. Để ba con sâu cánh kia càng thêm buông tay buông chân. Cũng còn tốt, chết mất một con sâu cánh. Bọn nó ngược lại cũng có chút kiêng kỵ, bằng không công kích sẽ càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Chiến, máu trùng tung tóe, mỗi người bọn họ đều mất cảm giác. Chỉ còn dư lại một ý nghĩ chiến đấu, cũng không biết trải qua bao lâu, đám người Kỷ Vô Danh khôi phục hơn nửa, thay cho bọn họ, bắt đầu tuần hoàn, một bên Lăng Hàn điều tức, một bên quét qua ba con sâu cánh, ba con dẹp này nhất định phải diệt trừ, bằng không tình huống của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng nát. Hắn ẩn nhẫn hồi lâu, đột nhiên phát động không gian thuần di, xuất hiện ở bên cạnh một con sâu cánh. Đấm ra một quyền, vừa nhanh vừa mạnh, hắn muốn thuấn sát con dẹp này. Nhưng lần này, những con sâu kia đều có chuẩn bị. Hắn mới vừa xuất hiện, liền có 13 con sâu chân cùng nhau đánh ra sóng âm. Hóa thành một khối nham thạch to lớn đánh tới Lăng Hàn. Thương tổn là phụ, mục đích chủ yếu là đánh bay Lăng Hàn ra ngoài. Hóa giải nguy cơ cho con sâu cánh kia. Vù, từng mảng sóng âm kéo tới. Cực kỳ đáng sợ, lần này đám sâu đều có chuẩn bị. Lăng Hàn vừa hiện thân bọn chúng cũng đã ra tay. Nếu Lăng Hàn không chống đỡ, vậy sẽ bị sóng âm đánh văng ra. Nếu như hắn ra tay, tốc độ kia tất nhiên sẽ bị ngăn trở chậm chạp, cho sâu cánh cơ hội bỏ chạy. Trí tuệ có tăng trưởng a, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn đã từng nỗ lực giao lưu với những con sâu này. Nhưng chỉ phát hiện hỗn loạn, vốn là không có trí tuệ, hiện tại bọn chúng lại biết phục kích giải vây. Làm sao có khả năng ở trong ngăn ngắn vài ngày, trí tuệ liền tăng trưởng nhiều như vậy. Lăng Hàn không tin, hẳn là có một con sâu chân chính có đủ trí tuệ ở bên trong sâu chuỗi. Kết nối, bắt giặc trước phải bắt vua. Trong lòng hắn xẹt qua một ý nghĩ, nếu có thể đánh giết trùng vương, vậy nói không chắc biển sâu sẽ tan vỡ. Nhưng biển sâu mênh mông, nên đi đâu tìm một con trùng vương như thế. Hơn nữa, nếu trùng vương nắm giữ trí tuệ, nhất định sẽ ẩn giấu mình đi. Nào dễ dàng phát hiện như thế. Ong ong ong, sóng âm đã áp sát. Lăng Hàn thu hồi tâm tư trong lòng. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này. Nếu bị đám sâu phá giải tập kích thuật của hắn, kế tiếp tỷ lệ thành công sẽ càng thấp hơn. Hắn ra tay, lực lượng thời gian vô tận tràn ra. Sóng công kích nhất thời im bặt, như thời gian đình chỉ. Lăng Hàn xông thẳng qua. Soảng, sóng âm phá nát, thật giống như thủy tinh vỡ nát, hóa thành thực chất hạ xuống. Xèo, thân hình hắn lay động, con sâu cánh kia cũng bị thời gian lưu ảnh hưởng. Động tác chậm thái quá, đang quay về phía Lăng Hàn há mồm, có một đạo ám tiễn đã thủ thế chờ đợi, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Lăng Hàn hét dài, đấm ra một quyền, đập về phía yết hầu của sâu cánh. Phốc, chỉ thấy một mũi tên từ sau gáy của sâu cánh xuyên ra ngoài. Nhưng ngay lập tức sụp đổ, đây là quy tắc biến thành. Sâu cánh vừa chết, tự nhiên vô lực diễn hóa quy tắc thành hình thái mũi tên. Lăng Hàn một kích thành công, lập tức lui lại, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên trống rỗng. Vừa nãy hắn toàn lực vận chuyển quy tắc thời gian, hầu như rút mình hết sạch, nếu không phải thể thuật của hắn cực kỳ khủng bố. Hiện tại nhất định phải đặt mông ngồi dưới đất, rõ ràng chỉ tăng uy lực của thời gian lưu lên 2-3 phần 10 mà thôi. Nhưng trả giá nguyên lực là tăng lên mấy lần, nhưng tốt xấu gì cũng kiến công, để Lăng Hàn hết sức hài lòng. Hắn như một vị chiến thần, giết về phía trận doanh của mình. Cách chương.